Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, Giáo sư X. Ta không phải đầu chọc ngươi thật kỳ quái sao? 546 Mipha đem thủy chi ngưng hoa lực lượng. Dẫn vào đến Master suốt mặt ngoài tầng băng phía trên. Chỉ thấy từng sợi màu lam nhạt biển sâu năng lượng tràn vào đến Master Sword mặt ngoài. Tu bổ Master Sword trên thân kiếm vết rách, nóng nảy sôi trào trạng thái. Lập tức tại cái này mai cực lớn bông tuyết băng tinh thâm thúy lực lượng dưới an ổn ở. Midner chật chật sợ hãi than nói, cũng không biết phải muốn làm sao biến hóa a. Sinh ra lực lượng thế mà liền chính nàng đều khống chế không nổi. Nhất định phải dựa vào bên ngoài hàn băng lực lượng giam cầm mới có thể bảo trì không tiết lộ. Navi nói ra, cứ như vậy, lực lượng lớn như vậy, liền bị phai toàn bộ lợi dụng á. Thật không biết bản mới Master Sword lại biến thành hình dáng gì. Pep lung lay hai cái xúc giác phỏng đoán nói, đủ mọi màu sắc, sáng long lanh. Linh căn cứ Pep phỏng đoán, não bổ ra một cái tình cảnh đáng sợ. Hắn yêu dấu Master Sword, biến thành một cái nhựa plastic cảm giác cực mạnh. Tạo hình khoa trương đồ chơi kiếm, khẽ huy động mặt ngoài liền sẽ thắp sáng đủ loại cuốn hút phi ngựa đèn. Master Sword bên trong sẽ còn Tony tỉ mỉ chuẩn bị nhạc nền. Linh nhịn không được dùng mình một cái. Zelda du đãng ở trong nước biển, nàng đem chung quanh Ganon chớ chú khí tức, hoàn toàn tịnh hóa, vùng biển này đem sẽ không còn có tà ác lực lượng quấy dày. Hơn nữa bởi vì Midna liên tục thỉnh cầu, Zelda cùng Linh lợi dụng từ lực bắt lấy khí, khống chế đại lượng hoàng kim chế phẩm, kim tệ nha, kim tượng nha, vàng vương miện loại hình bảo vật. Để vào đến bong bóng bên trong, Midner vui vẻ tại đống kim tệ bên trên lăn lộn. Navi thình lình tới một câu, Midner, những thứ này kim tệ chìm ở trong nước biển thời gian dài như vậy, đều biến thành bẩn thỉu nha. Midner vội vàng nhảy dựng lên, lôi kéo Linh đến viện trợ nàng thanh tẩy kim tệ. Zelda bất đắc dĩ cười nói, Midner, nếu như ngươi muốn hoàng kim loại hình bảo tàng, ta Hyrule Vương Thành trong bảo khố còn nhiều, rất nhiều, ngươi có thể tùy tiện cầm. Midner trừng mắt Zelda, một bộ rất khó chịu dáng vẻ chống nạnh. A, ngươi tại hướng về phía ta khoe của thật sao? Có tiền không nổi a? Chê ta tham tài đúng không? Hừ, Zelda, ngoặc kép. Đám người mang theo đại lượng bảo tàng nổi lên mặt nước. Trên còn lưu tại phía trên chờ lấy bọn hắn. Bởi vì vừa rồi Varuta bỗng nhiên vươn cổ thét dài, làm cho trên rơi vào trong nước. Cho nên hắn hiện tại toàn thân ướt sũng. Nhưng ngoài ý muốn rơi xuống trong nước, hiển nhiên không có trở ngại trên hảo tâm tình. Hắn bắt mấy con cá, đặt Varuta trên lưng dùng ma pháp hỏa diễm nướng. Truyền đến rất dễ chịu thịt cá hương khí, tươi non thịt cá nổi bồng bềnh giữa không trung, mà tại thịt cá bên cạnh thì là một cái tinh xảo nước anh ấm trà, bên trong ngay tại nấu lấy lá trà. Thấy mọi người nổi lên tới, Sten đứng lên, tao nhã lễ phép chào hỏi một tiếng, nhìn các ngươi sắc, liền biết là một chuyến không sai lữ hành. Chắc hẳn các ngươi đã thu hoạch các ngươi muốn đồ vật a. Mau tới đây, nếm thử ta dùng ma pháp làm cá nướng đi. Ta đối lửa đợi nắm chắc thế nhưng là phi thường tinh chuẩn. Nhưng rất nhanh, Sten đã nhìn thấy trên mặt nước lại trôi nổi lên một cái cực lớn bong bóng. Bong bóng bên trong chất đầy vàng óng ánh kim tệ cùng đủ loại tài bảo. Vừa xuất thủy, tại mặt trời lớn phía dưới, phá lệ xinh đẹp, trên trải qua một đoạn thống khổ nghèo khó sinh hoạt, nhìn thấy những cái kia kim tệ ánh mắt đều sáng lên. Midner vội vàng ngăn tại kim tệ trước, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, đây đều là ta, không có ngươi phần. Trên yên lặng nói, các ngươi xuống biển một chuyến, là đi tìm bảo đi. Navi giải thích nói, không, thuận tiện tìm đến bảo tàng. Hiện tại đã bị một cái người tham tiền cho chiếm đoạt. Stin, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoặc kép, lúc này giáo sư Ixchak cùng Mystic Raven, tại bốn cái nhỏ Avenger dẫn đầu xuống, đi tới Avenger căn cứ. Bởi vì Mystic Raven trời sinh mẫn cảm cơ cảnh tính cách, cho nên rất là khẩn trương, cơ hồ là sát bên Chác. Chác thì một mặt yên lặng, vô luận là trời sinh trí tuệ cùng chấn định, hay là siêu năng lực mang tới cảm giác an toàn, đều để Chác rất lạnh nhạt đi trước khi đến trên địa cầu số một siêu cấp anh hùng căn cứ bên trong. Vision đang an ủi Raven, ngươi không cần sợ hãi. Avenger mục đích đúng là vì bảo hộ nhân loại. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tất cả mọi người rất hiếu hảo. Tất cả mọi người là người tốt. Lúc này, bầu trời truyền đến một đạo kinh lôi. Chỉ thấy một người dáng dấp như tên trộm anh tuấn nam tử. Vội vàng rơi xuống, cực nhanh đào tẩu. Tại nửa giây đằng sau, hắn rơi xuống đất vị trí, bị kinh lôi bổ trúng, biến thành cháy đen chi sắc. Một cái cao lớn dã man, nhưng lại ngoài ý muốn có loại siêu nhiên tôn quý khí tức tóc dài nam tử rơi xuống, dẫn theo chùy giống giận phóng đi. Đáng chết Loki, ta muốn đem đầu của ngươi nhét vào Medusa miệng bên trong. Thiên thần hai huynh đệ khẩn trương kích thích truy đuổi mà đi. Raven biến sắc. Vì cái gì ta nhìn thấy một người đang đuổi giết một người khác đâu? Vision nói, không sao, bọn hắn là hai huynh đệ cái. Loại chuyện này phổ biến. Hôm qua ta còn nhìn thấy Loki muốn đem uống say tho, buộc lên hỏa tiễn xung quân đến vũ trụ đi đâu? Raven kinh hãi, người xác định bọn hắn là huynh đệ, xác định bọn hắn rất hữu hảo sao? Spidey ho khan một tiếng. Bọn hắn là ngoại lệ. Cái kia Tony Stark tiên sinh cùng đội trưởng các ngươi khẳng định nhận biết. Bọn hắn đều rất thân mật. Lúc này, Tony cùng Roger từ trong căn cứ đi ra. Tony vẫn còn đang đánh lấy điện thoại, lớn tiếng la hét, cái kia đáng chết Milton thế nào? Cái gì? Nàng muốn cùng chúng ta câu thông? Nói đùa cái gì? Trước đóng lại nửa tháng lại nói. Raven khủng hoảng nói, các ngươi đem Milton thế nào? Scarlet Witch nói ra, ấy, thật không có sự tình. Người khác suy nghĩ nhiều. Chác cười nghênh tiếp, rất cảm ơn các ngươi cho phép chúng ta tới đây. Roger cùng Chác cái tay, bỗng nhiên sắc mặt quái dị. Ngươi, thế mà không phải đầu chọc. Chác cũng là một mặt quái dị. Ta, vì cái gì đầu chọc? Roger tằng hắng một cái, hẳn là nhớ lầm, ta tựa hồ nghe Linh nói qua, ngươi là đầu chọc. Chác quả quyết lắc đầu, không có khả năng, ta cả một đời cũng sẽ không cho phép ta tiếp nhận ta là đầu chọc. Bọn hắn đi vào trong căn cứ, nơi này bị Black King đám người chiến đấu ngộ thương quá. Ghế sofa nổ, cho nên bọn hắn ngồi ở trên quầy bar. Tony dùng cái kia hắn đặc thù tiếng nói ra. Ta minh bạch ngươi ý đồ đến. Mặc dù bây giờ rất nhiều người bình thường biến thành có được năng lực đặc thù Milton, nhưng bọn hắn năng lực đặc thù ngược lại để bọn hắn tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì so với siêu năng lực càng đáng sợ là trong nội tâm bởi vì hoảng sợ cùng cừu hận bắn ra lực lượng. Mà các ngươi biến chủng ngay tại bị loại lực lượng này nơi nhằm vào lấy thật sao? Chác gật đầu, không sai, Stark tiên sinh ngươi nhìn rất thấu triệt. Tony tiếp tục nói ra, Zelda đã từng nói cho ta, Milton cùng người bình thường trong lúc đó, khẳng định sẽ nghênh đón tương đương ác liệt chiến đấu. Nhưng nàng phải tin tưởng, chỉ cần tồn tại bao dung tâm cùng kiên trì hòa bình thái độ, Milton cùng người bình thường tuyệt đối có thể quay về tại tốt. Chắc có chút động dung. Đây là vị kia Hyrule công chúa nói tới sao? Ta thật muốn gặp hắn một chút. Quicksilver chen miệng nói. Gặp cái nào? Zelda thật nhiều loại. Chắc,